Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 70, mãng phu, nhanh lên đi, quạ đen đứng tại bờ biển, nhìn ngồi ở trên thở dốc Sở Mộng, mỗi sáng sớm chạy bộ sáng sớm, giống như là ngục, đây là Sở Mộng ngắn ngủi 2 ngày qua nhất là trực quan cảm thụ. Chỉ biết cái này gọi quạ đen nữ hài, so với chính mình tiểu thương tối thiểu 3-4 tuổi. Nhưng nàng thân thể lại như là sắt thép. Đây là tối hôm qua lúc tắm rửa, Sở Mộng hảo tâm cho nàng kỳ lưng thời điểm phát hiện rất nhiều vết thương, mới thương tổn cùng vết thương cũ chồng chất lên nhau. Người theo lúc nào bắt đầu đoán luyện? Mặc dù Sở Mộng hỏi qua quạ đen qua, chẳng những đạt được chỉ là lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. 3 tuổi, vừa ngắn gọn hữu lực trả lời. Quạ đen bắt đầu chạy. Sở Mộng càng thêm để ý là quạ đen trên thân gian kia cũ kỹ hắc sắc áo khoác. Không ít địa phương đều mài mòn. Nhưng nàng mỗi ngày đều hội mặc. Ngày thứ 3, hệ thống bên trên công bình phong bên trong lạc nhật chi thành còn không có đề kỳ tử vong hoặc là thắng bại. Lo lắng là dư thừa. Đối với Đằng Vân Phi mà nói, hắn này lại khẳng định đã nghĩ đến biện pháp tốt đi. Đến tột cùng là ở chỗ nào đâu? Đằng Vân Phi nắm súng bắn tỉa. Tại quan sát, quả nhiên vừa mới không phải ảo giác. LV7 lưỡi đao bọ ngựa. Tên màu sắc là lam sắc. LV8 tử vong nhuyễn trùng. Cự đại giác hút vải bố lót trong đầy hắc sắc hàm răng. Cũng là lam sắc. Mặc dù màu trắng tên côn trùng khá nhiều. Chẳng những nay bầu trời khí bên trong thấu một cỗ không một dạng ngưng trọng. Tối hôm qua này LV9 cuồng bạo thụ ma mặc dù cho Liễu Ngải Ngải nhẹ nhõm giải quyết. Chẳng những hôm nay lại khác. Chu vi những màu trắng đó tên côn trùng bên trong có không ít cao đẳng cấp lam sắc côn trùng. Cùng thứ nhất ngày thứ hai hoàn toàn khác biệt. Có thể sinh tồn được cơ hồ là khả năng không lớn. Đặc biệt đến tối, những dạ hành đó tính côn trùng. Cùng Oz, tế đàn đã không có đây. Đằng Vân Phi nhìn thấy không ít chỗ phía trên không có bất kỳ cái gì. Quang mang tế đàn, này lại một trận dị động. Đằng Vân Phi cảnh giác nhìn về phía dưới. Một đầu lục sắc LV bát bọ tre. Đại khái dài 5-6 mét, cao hơn 2 mét. Đang dùng cái kia như là đại trụ tử đồng dạng đầu. Cung cấp viên này dương súp lơ. Bị phát hiện, bọ tre hai khỏa như là đại khí cầu đồng dạng con mắt đã thấy Đằng Vân Phi. Chỉ có thể đến bờ biển qua. Đằng Vân Phi nói thầm một câu. Đây là hiện tại lớn nhất thực tế. Bờ biển nhiệt độ thấp hơn nội địa. Đến tối hội lạnh hơn. Côn trùng không thích quá lạnh lẽo hoàn cảnh. Những này côn trùng mặc dù đại, chẳng những số lượng không dày đặc. Được đến thông. Đằng Vân Phi buông xuống dây thừng. Chậm rãi tuột xuống. Liễu Ngải Ngải trừng to mắt. Thân thể một nửa đã cho nhuyễn trùng nuốt vào. Mà sau lưng màu trắng nhuyễn trùng còn tại động, mặc dù rất chậm chạp, chính mình thân thể tại di động. Hỗn đàn, Liễu Ngải Ngải nghiến răng nghiến lợi mắng. Nàng vô pháp động đậy, tê liệt trạng thái còn có 2 giờ nhiều. Chẳng những vừa mới nàng lại phát hiện, cái kia LV9 ong chúa giống như đang nhìn nàng. Mà này con mắt, giống như có tư duy đồng dạng, bất quá là côn trùng. Ha ha, làm sao có thể có tư duy? Nhất định phải làm chút gì. Vô luận như Hà Liễu Ngải Ngải đều không ngờ cho côn trùng ăn hết. Trên thân duy nhất một khỏa tịnh hóa thạch hôm qua đã sử dụng tới. Mà tạp bài chỉ có tốc độ loại. Kỹ năng mặc dù có thể sử dụng. Chẳng những chính mình không có cách nào động. Coi như sử dụng 8 lần nhảy vọt có thể rời đi tổ ong. Chẳng những chính mình nhất định sẽ cho bên ngoài côn trùng ăn hết. Không muốn chết này, một trận nhẹ nhàng giọng nữ, bỗng nhiên Liễu Ngải Ngải trừng to mắt, một trận tiếng ông ông, là cái kia LV9 ong chúa, rơi vào Liễu Ngải Ngải trước mặt, đứng tại nhuyễn trùng trung gian, xú trùng tiểu tử ngươi muốn làm gì? Liễu Ngải Ngải hung giữ trừng ong chúa, các ngươi những này tín ngưỡng giả đều một dạng đây. Liễu Ngải Ngải ha ha cười. Này lại ong chúa trên đỉnh đầu xúc tu ngả vào Liễu Ngải Ngải đỉnh đầu chỗ. Người muốn làm gì? Liễu Ngải Ngải kinh hoàng gọi. có cái gì đang tràn vào chính mình trong đại não. Trong nháy mắt nàng cảm giác đầu óc tốt giống sắp hòa tan mất đồng dạng. Bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Liễu Ngải Ngải mất đi thần trí. Trên thân gói lại mật ong nhất thời ở giữa cho bắn ra. Một vòng tử sắc khí tức tại Liễu Ngải Ngải thân thể bốn phía vân quấn. Nàng chỉnh người cho ong chúa xúc tu nói. Ục ục âm thanh rung động. Liễu Ngải Ngải thân thể làn da trên. Một nhiều sợi gân xanh bạo khởi. Một chút xíu biến thành hồng sắc. Crack một tiếng. Máu tươi vẩy ra. Nàng trên sống lưng mọc ra một đôi phong cánh. Mặt ngoài thân thể cũng mọc ra đại lượng lông tơ. Dần dần Liễu Ngải Ngải trở nên giống như ong mật. Cơ hồ đã không nhìn thấy nguyên bản bộ dáng. Đã rất lâu chưa bao giờ gặp như thế hạ đẳng cấp tín ngưỡng giả. Xem chúng ta cơ hội tới đây. Ong chúa nhẹ nhàng thanh âm tại tổ ong bên trong quanh quẩn. Từ từ điện lưu âm thanh rung động. Đằng Vân Phi xem hoàn toàn hoa bình phong đang lóe lên thần ma hệ thống giới diện. Không biết xảy ra vấn đề gì. Hắn cái gì đều không nhìn thấy. Thậm chí vô pháp sử dụng. Này lại hắn kinh ngạc phát hiện. Chu vi côn trùng bất động. Phong chậm rãi phất động. Thổi tới trên gương mặt. Một bắt đầu Đằng Vân Phi còn tưởng rằng thời gian đình chỉ. Chẳng những nhìn thấy thực vật tại trong gió nhẹ chập chờn. Trừ côn trùng. Hắn đều hết thảy bình thường. Thời cơ, Đằng Vân Phi đi đến một khỏa cự đại cà chua một bên. Dùng đao tử vạch phá một khỏa cà chua ra. Trực tiếp duỗi nói chuyện. Ăn, bỗng nhiên, hệ thống hình ảnh khôi phục bình thường. Đằng Vân Phi kinh dị nhìn một chuỗi nhắc nhở. Hệ thống đổi mới bên trong. Ăn uống no đủ sau Đằng Vân Phi chạy. Lại dùng hôm qua cái túi giả bộ một điểm cà chua. Hướng bờ biển chạy tới. Rất nhanh Đằng Vân Phi tìm tới truyền tống trận. Đông, tiêu ký qua đi. Đằng Vân Phi đi vào hải cảng bên trên. Phảng phất cùng những cái kia cây cối vị trí không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hay là cùng thứ nhất thứ hai thiên nhất dạng. Trên mặt biển này chiếc phá thuyền máy vẫn còn. Cùng trên mặt nước những hắc sắc đó châu chấu. Tốt, nhanh lên đi thôi. Ta đáng yêu tiểu trùng tử. Ong chúa tà tiếu, phong chi tại Liễu Ngải Ngải trên gương mặt đi lêu lỏng. Tiếng cười càng lúc càng lớn, Liễu Ngải Ngải hai mắt đỏ bừng, trừ con mắt còn trông giữ đi ra ngoài là người bên ngoài. Thân thể hắn địa phương, đã hoàn toàn biến thành ong mật bộ dáng, thật giống như nàng chỉnh người khảm vào một cái ong mật bên trong đồng dạng. Không, một trận trầm thấp thanh âm, ong chúa đầu lĩnh tiến đến Liễu Ngải Ngải trước mặt. Lại còn có ý nhận thức, nhìn vẫn phải, không được, Liễu Ngải Ngải nói tiếp một câu, này lại trong mắt nàng hồng sắc quang mang ảm đạm xuống. Một đôi vô cùng phẫn nộ con mắt chằm chằm ong chúa. Thì ra là thế, chỉ nhớ chỗ sâu có đáng sợ như thế, để cho ta tới cho ngươi thanh, rõ ràng chỉ là một cái xú trùng tiểu tử. A tít tít tít âm thanh rung động, hệ thống sai lầm, hệ thống sai lầm. Thần ma hệ thống bên trong trận trận thanh âm nhắc nhở rung động. Liễu Ngải Ngải phẫn nộ la hét. Bỗng nhiên, crack một tiếng. Hai cái phong túc đâm vào ong chúa trong thân thể. Sau đó một chút xíu chất lỏng phun tung tóe. Ong chúa chấn động cánh. Bẹp một tiếng. Ong chúa thân thể cho giật ra. Liễu Ngải Ngải một cái tay duỗi ra đến. Một thanh kéo trên thân ong mật sát ngoài. Từng cây đâm vào cái trán hai bên đường lối thể. Cho Liễu Ngải Ngải từng cái lôi kéo. Crack một tiếng. Máu tươi vẩy ra. Liễu Ngải Ngải đem như là xúc tu đồng dạng đâm vào trán mình hai bên hồng sắc đường lối thể kéo ra. Đến. Hỗn đàn. Xú trùng tiểu tử. Cũng dám. Cũng dám. A, như là phát cuồng dã thú. Liễu Ngải Ngải há miệng. Cắn một cái tại ong chúa trên ánh mắt. Nhất thời ở giữa xanh xanh đỏ đỏ chất lỏng phun tung tóe. Ong chúa thống khổ kêu thảm, chấn động hai cánh, mà Liễu Ngải Ngải đã theo ong mật trong vỏ bò ra đến. Nâng dao găm đâm vào ong chúa con mắt, nàng leo đến ong chúa trên lưng, song thủ kéo lấy ong chúa cánh. Oanh một tiếng, Liễu Ngải Ngải cùng ong chúa cùng một chỗ đụng vào tổ ong trên mặt. Nhất đại phiến ấu trùng nhất thời ở giữa bạo liệt, bạch khiết chất lỏng vẩy ra. Giết ngươi, xú trùng tiểu tử. nghiền nát ngươi, giết ngươi a, dao găm từng cái ám sát. Liễu Ngải Ngải nổi điên đồng dạng đem dao găm đâm vào ong chúa trong thân thể. Một hồi lâu về sau, một trận tiếng nghẹn ngào. Liễu Ngải Ngải ngồi tại bạch khiết chất lỏng bên trong, song thủ ôm lấy chân, thút thít, mười phần thương tâm. Ha ha, ta nhìn thấy có ý tứ, thật lợi hại a, ngươi đây là nữ nhân. Im miệng, Liễu Ngải Ngải đứng, thanh âm bệnh trạng cười, mặt thương lưu lệ, lệch lạc đầu, lệch lạc rơi rơi đi, lung la lung lay cưỡi tại ong chúa trên đầu, giơ lên trong tay dao găm, ngươi có thể trở nên mạnh hơn, chỉ cần ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể giúp ngươi. Hệ thống bên trong tồn tại rất nhiều tín ngưỡng giả không biết. Tại thần ma trưởng khống bên ngoài, ngươi, ta nha, chỉ là muốn cắt nát này quái vật a, ai cũng ngăn cản không ta, liền xem như thần ma cũng một dạng a. Khanh khách, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa tới đến thuyền máy bên trên Đằng Vân Phi, nhìn thấy ầm vang sụp đổ tháp cao, sau đó một cây màu trắng cự đại trụ tử rút ra mà lên. Tiếp theo đỉnh đầu địa phương, duỗi ra một chút, lóe lên một cái các loại quang mang mâm tròn. Không khí tại hơi hơi chấn động, Đằng Vân Phi cảm giác được thân thể một trận tê dại. Cao tần suất chấn động, nhìn trong tay mình nắm thuốc, tại lấy mắt thường gần như không thể gặp tốc độ chấn động. Đây là hội sở có côn trùng đều sinh hoạt, nhao nhao hướng trung gian tụ tập qua. Hệ thống khôi phục bình thường. Đằng Vân Phi nhìn chính mình thuộc tính giới diện, này lại đại lượng côn trùng đã tụ tập qua. Đằng Vân Phi nhìn chính mình quần áo, phía trên bụi đất, cùng gương mặt bên trên tại rơi xuống. Phản kháng thần ma giả. Chết, một chuỗi cự đại màu đỏ hiện lên ở trung tâm cái kia cự đại màu trắng trên cây cột. Oanh một tiếng, Đằng Vân Phi trừng to mắt, một cỗ mắt trần có thể thấy trùng kích phá bạo phát ra đến. Trong nháy mắt từng đoàn ánh lửa sáng lên, những cái kia tụ tập qua côn trùng, biến thành từng đoàn hỏa cầu, trên mặt hết thảy đều cho san bằng. Đằng Vân Phi lập tức tiến vào trong khoang thuyền, che lỗ tai, phanh một tiếng, thân tàu nhận cự đại trùng kích, ý thức lập tức liền mất đi. Tại trước khi hôn mê, Đằng Vân Phi ôm lấy một cái rách dưới làm bằng gỗ ghế sofa. Cát vàng phất qua, bất tỉnh Hoàng Thái Dương đang trầm xuống. Liễu Ngải Ngải đứng tại một mảnh xa bên trên, cả khối đồ đã cái gì đều không nhìn thấy, như là sa mạc, trừ đối diện hải dương. Tít tít tít, một trận thanh âm nhắc nhở vang lên. Chúc mừng ngươi, gà mờ sát thủ, trung thành thần ma hãn vệ giả. Khen thưởng 1 vạn tín ngưỡng tệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại 1 năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.